Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. Không chừa một ai, này Chiến Tượng Tông cùng Phiêu Tuyết Điện thật là không biết sống chết. Lại dám cùng Tà Linh Tông đối nghịch, Tà Linh Tông thân là cực phẩm tông môn. Bóp chết mấy cái trung phẩm tông môn, hãy cùng bóp chết mấy con kiến giống nhau đơn giản, nếu bọn họ nghĩ muốn tìm chết. Chúng ta nhìn là được. Hỏa Vân Tông Vũ Văn Xí đám người cười lạnh liên tục. Toàn trường lại càng quăng tới một đạo nhìn có chút hả hê ánh mắt. Những người này chết chắc, người nào không biết Tà Linh Tông từ trước đến giờ thủ đoạn độc ác vô tình, vốn là chỉ có yểm. Nguyệt Tông sẽ xui xẻo. Mặt khác lưỡng đại tông môn có chút vọng động, mọi người ở đây nghị luận trong. Tà Linh Tông một các cao thủ hướng ba đại tông môn tiến tới gần. Tà Linh Tông khinh người quá đáng, nếu bọn họ muốn giết chúng ta, kia liều mạng ngọc đá cùng vỡ, cũng muốn để cho bọn họ trông thấy máu, Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá bọn người làm tốt đổ máu. Chuẩn bị, quyết định chú ý, cho dù cái này mệnh không nên, cũng muốn theo Tà Linh Tông trên người cắn xuống một ngụm thịt. Bọn họ như vậy người, ý chí kiên định, một khi hạ quyết tâm chuyện, sẽ không quay đầu lại. Tràng diện ngưng trọng, một loại thảm thiết không khí khuếch tán ra. Động thủ, Hứa Thần ra lệnh một tiếng. Chỉ kết, đột nhiên, một đạo tiếng cửa mở âm hưởng lên, nhất thời để cho tất cả chuẩn bị xem cuộc vui người cả kinh. Chẳng lẽ là, mọi người nghĩ đến cái gì? Trong phút chốc, tất cả ánh mắt toàn bộ quay đầu lại, hướng Huyền Thiên cổ điện đại môn nhìn lại, đồng xanh đúc thành đại môn trầm trọng cổ lão. Lúc này, hắn trung tâm chậm rãi hé ra một đường nhỏ khe hở. Ở đây cự đại khe hở trong, một đạo thân ảnh đi ra ngoài. Thân ảnh ấy cùng đồng xanh đại môn so với, lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là hắn toàn thân khí thế, nhưng có một loại nhét đầy thiên địa cảm giác. Rõ ràng chẳng qua là đơn giản đứng ở nơi đó, lại làm cho người sâu trong nội tâm cảm thấy một loại cao lớn. Ninh Giang Đồ Phong Tử con ngươi hung hăng co rụt lại, xuất hiện sát ý, ha ha, rất tốt, còn tưởng rằng ngươi là muốn tránh ở bên trong, cả đời cũng không chịu đi ra ngoài, nếu đi ra ngoài, đem người ở bên trong nhận được dùng có đồ vật, toàn bộ giao ra đây đi. Đồ Phong Tử trong ánh mắt hiện lên một tham lam. Hắn rất muốn, dĩ nhiên là thần linh hoa, Ninh Giang chân mày cau lại. Nhìn quá khứ, ngươi là cái gì đồ vật, một bại tướng dưới tay, cũng dám cùng ta nói như vậy, ngươi muốn chết. Đồ Phong Tử giận tím mặt, thật cuồng vọng tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là nghĩ cùng chúng ta Tà Linh Tông đối nghịch sao? Không sợ chúng ta Tà Linh Tông diệt ngươi Yểm Nguyệt Tông? Hứa Thần đi theo đạo, tế ra Tà Linh Tông mặt này đại kỳ, uy hiếp ta. Ninh Giang ánh mắt như cũ là như vậy bình tĩnh. Nhưng là bình tĩnh dưới, là từ từ hừng hực sát ý, Tà Linh Tông thì như thế nào, dám đắc tội ta, cho là ta không có thủ đoạn đối phó, một bầy kiến hôi, cũng dám theo kêu gào, trước cho ta quỳ xuống nói chuyện, để cho chúng ta quỳ xuống, tiểu tử, ngươi là lo quá hóa điên đi, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ngươi đáng chết. Đồ Phong Tử trên mặt mới vừa nổi lên cười lạnh, có thể chỉ trong nháy mắt, cảm thấy có cái gì không đúng, một cỗ khổng lồ áp lực phủ xuống mà đến, quỳ không quỳ, cũng không phải nhóm các ngươi. Theo Ninh Giang thanh âm, cỗ lực lượng này đột nhiên tăng lớn, không, Đồ Phong Tử Hứa Thần đám người toàn bộ phát ra giống giận. Khuất nhục quỳ gối trên mặt đất, này là chuyện gì xảy ra? Chung quanh mọi người nhất tề hít một hơi lãnh khí, chấn động vô cùng nhìn Ninh Giang. Ninh Giang rõ ràng chẳng qua là đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, cái gì cũng không có làm, sẽ làm cho Đồ Phong Tử bọn họ quỳ xuống rồi. Nói là làm ngay, ngươi có hay không cảm nhận được, này hình như là, Huyền Thiên cổ điện lực lượng, có người không xác định đạo. Cái gì, ngươi ý là, hắn điều động tòa này cổ điện lực, không tệ có sai, này thật là cổ điện lực lượng. Người này rốt cuộc nhận được cái dạng gì cơ duyên, mọi người ánh mắt nóng rực nhìn Ninh Giang. Khống chế cổ điện lực, chẳng lẽ Ninh Giang là thông qua ẩn tàng hai quan, Súc sinh, ngươi dám để cho chúng ta quỳ xuống. Chết không có gì đáng tiếc, Đồ Phong Tử giống giận. Bọn họ thân là Tà Linh Tông người, luôn luôn cường thế bá đạo, cho tới bây giờ cũng là bọn họ bức bách người khác. Để cho người khác chịu nhục, lúc nào thì loại này vị trí đổi lại tới đây, lại ở trước mắt bao người bị buộc quỳ xuống. Này so sánh với giết bọn họ còn muốn khó chịu, chết đã đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, không tình cảm chút nào. Như vậy ánh mắt, để cho mọi người trong lòng run lên, bao gồm Đồ Phong Tử đám người. Cái gì, chẳng lẽ ngươi dám giết chúng ta không được? Đồ Phong Tử nhìn Ninh Giang, một lát sau, vừa lạnh cười lên, không, ngươi tuyệt đối không dám. Trừ phi ngươi nghĩ thừa nhận ta Tà Linh Tông lửa giận, Tà Linh Tông lửa giận. Kia vừa bị cho là cái gì? Đồ Phong Tử, ngươi chính là quá khinh thường ta. Căn bản không biết ta là như thế nào người, chân chính nên lo lắng, là nhóm các ngươi Tà Linh Tông, ta lửa giận, nhóm các ngươi Tà Linh Tông có thể thừa nhận sao, cho là có một cái thi quỷ đạo nhân, là có thể cùng ta chống lại. Ninh Giang trong mắt nở rộ sắc bén phong mang, chí tôn giận dữ, phục thi trăm vạn, hắn hiện tại mặc dù không có chí tôn thực lực, nhưng ở tiền thế hậu, hắn từng cùng thiên thi chí tôn đánh quá giao tế. Đối với cương thi vô cùng dài, muốn đối phó thi quỷ đạo nhân cái loại người này, có rất nhiều phương pháp, ngươi dám. Đồ Phong Tử đám người kinh sợ nhìn Ninh Giang, theo nhóm các ngươi uy hiếp ta một khắc kia lên, cũng đã nhất định nhóm các ngươi kết cục, chết đi. Theo Ninh Giang thanh âm rơi xuống, phốc suy, một tiếng, Đồ Phong Tử đám người thân thể trong nháy mắt hóa thành một đống thịt nát, một tên cũng không để lại. Chết không thể chết thêm monster toàn trường yên tĩnh, mọi người hô hấp cũng trệ ở, nhìn trên mặt đất một bãi than thịt nát, cho dù là Đoạn Lãnh Nhai những thứ này cường giả, cũng thân thể run rẩy, sau lưng phát rét, mặt tràn đầy không dám tin, đây cũng là Tà Linh Tông, đây cũng là cực phẩm tông môn, đây cũng là có thông thiên cảnh cường giả tọa trấn thế lực a. Thi quỷ đạo nhân uy danh, Lôi Châu ai không biết. Ninh Giang làm như vậy, là muốn cùng thi quỷ đạo nhân hô hoán sao? Lần này thật là chọc thủng trời. Một cái Ninh Giang quá điên cuồng, lại ngay cả Tà Linh Tông người cũng dám giết chết người cũng là Tà Linh Tông thiên tài. Là Tà Linh Tông trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ, đặc biệt là Đồ Phong Tử, gần với Mạc Thiên Vũ mà thôi. Ở nơi này toàn bộ chết, Tà Linh Tông tuyệt đối muốn điên cuồng, lần này Tà Linh Tông cường giả. Chỉ sợ muốn dốc toàn bộ lực lượng, tiêu diệt Yểm Nguyệt Tông, mọi người thanh âm run rẩy. Bọn họ đã dự cảm đến, Thanh Châu cùng Lôi Châu sắp sửa phát sinh động đất, mà khiến cho trận này động đất trọng yếu nhân vật, chính là Ninh Giang. Ta xem hắn so sánh với Đồ Phong Tử càng nên được với kẻ điên danh hiệu. Kiếm Tinh Hà cũng hít vào một ngụm lãnh khí, lắc đầu nói, xem ra chúng ta Tinh Kiếm Tông không cần làm cái gì. Cho dù có cái kia mộng đạo nhất ở, Yểm Nguyệt Tông cũng muốn bị Tà Linh Tông tiêu diệt ở trong mắt của hắn. Ninh Giang cách làm cố nhiên là khoái ý ân cừu, có thể chính là quá mức vọng động, giết Tà Linh Tông, đúng là không sáng suốt, nhưng là như vậy cũng tốt, Tà Linh Tông có thể giúp hắn Tinh Kiếm Tông diệt trừ một cái tâm phúc đại họa. Đây là hắn vui với nhìn thấy chuyện. Hết chương.